Chương 3082, thần kỳ huyết mạch. Trần Phong toàn bộ đều choáng váng, hắn phát ra một loại không dám tin kinh hô, giống to nói, chuyện gì xảy ra đây, là có chuyện gì? Huyết Phong, ngươi thế nào, ngươi thế nào? Trần Phong trong chớp nhoáng này, tâm tình cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn không có khả năng không sụp đổ, Huyết Phong là hắn cỡ nào để ý a, là thân nhân của hắn a, mà Trần Phong vừa mới nhìn thấy hy vọng, Huyết Phong vừa mới giác tỉnh, kết quả Huyết Phong trực tiếp liền vỡ nát, nhân đi hệ tờ, biến mất. Vậy làm sao có thể để Trần Phong không khó qua, làm sao có thể để hắn không sụp đổ? Huyết Phong cứ như vậy biến mất, Trần Phong căn bản không nguyện ý tin tưởng đây hết thể phát sinh. Hắn trong nháy mắt ánh mắt đỏ như máu, nắm mở trả tờ song quyền, cả người đều là xa vào đến một cô kho nói lên lời cuồng bạo tâm tình bên trong. Mà lúc này đây, Mai Vô Hà âm thanh ở bên biên truyền tới, Trần Phong, ngươi đừng có gấp, sự tình còn có chuyển cơ. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cưỡng ép khống chế được mình, để cho mình không có đối Mai Vô Hà giống kêu ra tiếng. Bởi vì hắn hiện tại còn có như vậy một tia tỉnh táo, hắn biết mình lúc này liền xem như tâm tình có chỗ không đúng, liền xem như phát tiết cũng không nên là hướng về phía Mai Vô Hà. Hắn thậm chí còn có thể nói chuyện, cái gì chuyển cơ? Mai Vô Hà chỉ Huyết Phong biến mất địa phương nói ra, Trần Phong, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Huyết Phong cũng không có biến mất. Cái gì Huyết Phong cũng không có biến mất? Trần Phong trong đầu như bị sét đánh, quanh một dưới, tranh thủ thời gian hướng Huyết Phong biến mất địa phương nhìn lại. Sau đó, Trần Phong chính là toàn thân kịch liệt run rẩy một dưới, cả người đều ngốc tại nơi đó. Trong mắt của hắn đầu tiên là toát ra không dám tin thần sắc, sau một khắc, cái này không dám tin thì là hóa thành kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cuồng hỉ nguyên lai. Lúc này Trần Phong nhìn thấy, tại Huyết Phong biến mất địa phương, Huyết Phong kỳ thực cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là có một cái nho nhỏ Huyết Phong còn ngừng ở lại nơi đó. Chỉ bất quá, là lấy linh hồn thể hình thức. Lúc này, cái này nho nhỏ Huyết Phong nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Trong mắt của hắn, tràn đầy đều là tình cảm quấn quýt. Cùng lúc đó, Trần Phong trong linh hồn vang lên một thanh âm, không cần lo lắng cho ta, Trần Đại ca, không cần lo lắng cho ta còn ở đây, ta chỉ là tiêu tán, nhưng là linh hồn của ta còn sống. Ngươi còn sống Huyết Phong, ngươi không có tiêu tán. Trần Phong kích động đến hai tay chuẩn bị đi bưng lấy Huyết Phong. Nhưng là, tay của hắn nhưng từ Huyết Phong trên thân thể xuyên qua. Cái này khiến hắn nhớ tới đến, Huyết Phong chỉ là một cái linh hồn thể. Trần Phong nhìn về phía Mai Vô Hà, vô cùng kích động mà hỏi y, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mai Vô Hà trầm ngâm một lát, nói ra, căn cứ ta thôi toán, hẳn là máu này Phong yên lặng thời gian thật sự là quá lâu, đến mức hắn đều đã mục nát. Vừa mới, hắn tiếp thụ lấy lực lượng kia lại quá mức bằng đại, để linh hồn của hắn hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó còn càng tỉnh không biết bao nhiêu. Nhưng cũng để hắn càng thêm vô pháp gánh chịu, cho nên liền là băng tán. Vậy phải làm thế nào vì hắn đúc lại? Trần Phong nhìn lấy Mai Vô Hà, gấp rút hỏi. Mai Vô Hà mỉm cười nói ra, Trần Phong, ngươi đây cũng là không cần sốt ruột, ngươi bây giờ là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thực đối với Huyết Phong tới nói, có thể thoát khỏi trói buộc, nói không chừng là một kiện tốt hơn sự tình đâu, ngươi xem một chút trạng thái của hắn bây giờ. Trần Phong tranh thủ thời gian nhìn lại, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này Huyết Phong cái kia ở dạng linh hồn mặt ngoài, đúng là tản mát ra một cỗ mù mịt kim quang. Sau một khắc, cỗ này kim quang thì là hóa thành một mảnh hào quang màu tím. Sau đó, tại cái này kim quang cùng giữa tử quang không ngừng biến đổi, hai loại quang mang thu vào Trần Phong tầm mắt, cho Trần Phong một loại có chút rung động cảm giác. Trần Phong tranh thủ thời gian cẩn thận cảm giác một phen. Thế là, trên mặt hắn biểu lộ càng thêm rung động. Nguyên lai, lúc này ở Trần Phong cảm giác bên trong, khi hắn cảm nhận được Huyết Phong mặt ngoài thân thể kim quang cùng tử quang về sau, đúng là thản nhiên sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Tuy nhiên Trần Phong cưỡng ép đem chế trụ, nhưng vẫn là chấn kinh phi thường. Trần Phong kinh hãi nói ra, ta lại có một loại muốn đối với hắn quỳ bái cảm giác, đây là vì cái gì? Mai Vô Hà nói, đây cũng là huyết mạch đưa đến tác dụng. Hắn nhìn về phía Huyết Phong, trong mắt có vẻ kích động, nói ra, Huyết Phong bản thân huyết mạch hẳn là cực kỳ cao quý, chỉ bất quá trước đó một mực không có bị kích hoạt. Mà hắn triệt để hấp thu Tử Kim Lang Hoàng linh hồn huyết mạch cùng thiên phú về sau, huyết mạch này chính là có một tia bị kích hoạt lên. Huyết mạch này hẳn là cực kỳ cao quý, đến từ thượng cổ man hoang thơ ý điếm, truyền thừa từ nhất bản nguyên nhất huyết mạch, có được trí cao lực lượng. Vừa rồi ta nhìn hắn thời điểm cũng là sinh ra một loại muốn quỷ bái cảm giác tới. Trần Phong, không riêng ngươi một cái như thế. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Phong nhẹ giọng nỉ non, trên mặt vui mừng càng thêm nồng hậu dày đặc. Nguyên lai, huyết phong huyết mạch vậy mà như thế cao quý, mà lại hắn hiện tại đã có điểm muốn giác tỉnh ý tứ. Cái này kim quang, càng ngày càng mạnh, Trần Phong cảm giác, tựa hồ muốn có cái gì đột phá. Nhưng là bỗng nhiên, im bặt mà dừng Trần Phong chân mày cau lại, hắn nhìn thấy, huyết phong bên ngoài thân, quang mang lưu chuyển, khí thế mạnh mẽ. Thật giống như, hắn đột phá, liền thừa nhìn xuống môn nhất cước, chỉ cần là lại hướng lên một điểm, liền có thể đột phá. Nhưng là, chợt dừng lại. Mai Vô Hà chậm rãi nói, hẳn là thiếu khuyết một ít cơ hội. Trần Phong điểm đầu, QNZ không còn sốt ruột. Vừa rồi Trần Phong phản ứng như thế chi kịch liệt, như là trời sập, ngược lại là huyết phong ở bên biên cũng không có có phản ứng gì. Với hắn mà nói, có thể tỉnh lại, có thể bô y tiếp Trần Phong, cũng đã là đầy đủ. Vô luận là có được còn là đơn thuần linh hồn thể, với hắn mà nói đều không có gì. Đông nhiên ở giữa, huyết phong mặt ngoài thân thể cái kia vốn cổ phần sắc cùng hào quang màu tím lập tức liền trở nên tối phai nhạt, lung la lung lay, nhìn qua tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu vong. Cho Trần Phong cảm giác, thật giống như lập tức biến thành nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn một tiếng kinh hô, chuyện này là sao nữa, mới vừa rồi còn muốn đột phá, bây giờ lại muốn suy vong. Mai Vô Hà nhìn nửa ngày, không khỏi cười khổ, nói ra, Trần Phong, huyết phong huyết mạch, thật sự là quá cực đoan. Huyết mạch của hắn, cực kỳ kiên cường, nhuệ khí mười phần, tiến bộ dũng mãnh, vừa có dư lực, lập tức đột phá nhưng là, giống như đột phá thất bại, lại lập tức liền rơi xuống đáy cốc. Trần Phong vẻ mặt biến đổi, đúng là như thế, hắn nhìn thoáng qua huyết phong, huyết mạch này, quả nhiên là thần kỳ. Mai Vô Hà mỉm cười nói nói, nếu không phải là như thế, huyết mạch này, lại có thể mạnh mẽ như thế chỉ có biết rõ không thể làm mà vì đó, tìm kiếm cái kia một đường đột phá hy vọng, không ngừng thất bại, không ngừng tìm kiếm, không ngừng nếm thử, mới có thể không ngừng đột phá, mới có thể để cho cái này huyết mạch không ngừng tăng lên a.